Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, Masiro Shina ở nhà ta. Chính hai tay nắm điện thoại di động chờ đợi tin nhắn hồi phục, Masiro Shina nhận ra được tới trước mặt một người, liền ngẩng đầu lên, nhìn Takahashi Yuichi, nàng đột nhiên hỏi: "A, ngươi muốn trở thành màu gì?" Âm thanh nghe tươi mát, cho Takahashi Yuichi cảm giác phảng phất đối phương mặc kệ nói cái gì, hắn đều sẽ không tức giận, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Mà, ta nghĩ một hồi, Takahashi Yuichi suy nghĩ một chút liền nói rằng, màu xanh lam đi, lập tức lại nghiêm túc nói bổ sung, không phải loại kia thông thường màu xanh lam, màu sắc muốn nhạt một ít, tỉ như bầu trời hoặc là biển rộng. Nói bỗng nhiên dừng lại, ta làm gì như thế nghiêm túc đàm luận, ta yêu thích màu sắc à? Tại sao? Hích, bởi vì ta cảm thấy đó là tự nhiên nhất màu sắc. Có chút kỳ quái đi, nói đến tự nhiên nên đầu tiên nghĩ đến màu xanh lục mới đúng. Không có, Masiro Shina lắc lắc đầu, màu xanh lam rất tốt. Ha ha, vậy ngươi thích gì màu sắc đây? Takahashi Yuichi cười cợt hỏi, đối phương suy nghĩ một chút chính cần hồi đáp. Takahashi Yuichi đột nhiên nói, ta đoán ngươi nên là yêu thích màu trắng đi. Ngoặc kép, Masiro Shina hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái. Hiện tại đại khái là màu trắng. Lập tức nghi ngờ nói, tại sao đoán đúng, dù sao tên ngươi bên trong thì có trắng. Siro. Mà, Takahashi Yuichi trả lời sau khi nhớ tới đối phương khả năng còn không biết chính mình là ai, liền lấy điện thoại di động ra, cho đối phương xem vừa nãy nội dung tin ngắn, đồng thời nói, ta gọi Takahashi Yuichi, là Chihiro tỷ để cho ta tới tiếp ngươi. Nói đến nàng có biết hay không Chihiro tỷ làm cho nàng ở nhà ta sự tình, nên còn không biết đi. Dù sao bình thường cô gái đều không muốn cùng xa lạ nam tính ở cùng một chỗ. Huống chi không có người khác. Yuichi, ha, Takahashi Yuichi có chút mộng. Nào có người vừa thấy mặt đã gọi thẳng đối phương tên. Bình thường tới nói phải gọi hắn Takahashi mới đúng. Gọi ngươi Yuichi có thể chứ? Không, không có chuyện gì. Takahashi Yuichi trong đời lần thứ nhất sản sinh hắn cho tới nay cảm thấy buồn. Cười ở giác, nàng sẽ không phải đối với ta có hảo cảm chứ. Masiro Shina vẩy một hồi bên tai sợi tóc, phát âm rất êm tai. Thì ra là như vậy, là cảm thấy Yuichi đọc êm tai mới nói như vậy à. Ta rất yêu thích, ngoặc kép chấm than. Takahashi Yuichi lập tức không dám nhìn thẳng đối phương hai mắt, liền quay đầu đi chỗ khác nỗ lực gượng cười nói, ha ha, ta cũng rất yêu thích danh tự này, mặc dù biết đối phương là chỉ tên, nhưng ta làm sao liền không tên tim đập nhanh hơn a? Thấy đối phương bên chân thả một cái túi sách, liền Takahashi Yuichi xoay người lại nâng, ta giúp ngươi nắm hành lý đi. Trở lại cũng gần như nên ăn cơm tối. Arigato. Sau một giờ, hai người trở lại Takahashi Yuichi gia tộc ở ngoài. Trên đường thuận tiện mua gọi món ăn. Không ra Takahashi Yuichi dự liệu, Masiro Shina xác thực không biết mình sẽ ở tại nhà hắn. Nhưng khi đó biết sau đó, nhưng không có chống cự. Takahashi Yuichi cũng thử khuyên đối phương về Sengoku Chihiro chỗ nào. Kết quả bị đối phương một câu hỏi cho ngừng lại. Yuichi chán ghét ta sao? Tại sao? Ta tại sao phải chán ghét ngươi a? Lừa người, Yuichi cũng không muốn nhường ta ở lại. Vì lẽ đó là chán ghét ta. Masiro Shina vẻ mặt có chút khó làm. Nàng không thích chọc người chán ghét hoặc không vui. Này cái gì quỷ logic a? Lẽ nào kẻ không đáng ghét cũng có thể ở nhà ta không được? Takahashi Yuichi một mặt không nói gì. Ta thật sự không chán ghét ngươi. Masiro Shina tin tưởng hắn. Cuộc sống sau này ta sẽ không cho Yuichi thêm phiền. Ta chỉ nói là không đáng ghét. Không nói có thể ở hạ xuống a. Nàng là thật nghe không hiểu vẫn là quá thiên nhiên a. Thật khiến cho người ta khó hiểu. Takahashi Yuichi cũng mệt mỏi. Lười phải tiếp tục giải thích. Nghĩ đến nhà mình nhà nhỏ. Đối phương đến lúc đó có lẽ sẽ ghét bỏ. Dĩ nhiên là không muốn vào ở đến rồi. Đi vào nhà sau, thay đổi giày, nhìn một bên Masiro Shina đi vào gian phòng. Takahashi Yuichi trong lòng bắt đầu nhắc tới lên. Vung, nhìn thấy nhà ta nhỏ như thế lại cũ kỹ như vậy. Đón lấy ngươi nên đưa ra về Chihiro tỷ nhà đi tới. Việc này Masiro Shina đã đi tới phòng khách. Nàng cảm thấy Takahashi Yuichi nhà quét tước còn rất sạch sẽ. Takahashi Yuichi cũng không phải yêu thích quét tước vệ sinh. Chỉ là có lúc vẽ một lúc manga cảm thấy nên hoạt động một hồi thân thể. Mà quét tước vệ sinh không chỉ hoạt chuyển động thân thể. Nhà cũng đổi sạch sẽ. Vẹn toàn đôi bên. Yuichi, làm sao Shina? Takahashi Yuichi trên mặt hiện lên nụ cười như ý. Gọi ta Masiro là được. Dù sao ta cũng là gọi người Yuichi. Masiro Shina quay đầu nhìn Takahashi Yuichi nói. Hít, không chuyện khác sao? Đột nhiên nói như vậy. Takahashi Yuichi không quá thích ứng. Hắn còn chưa bao giờ gọi thẳng tuổi tác xấp xỉ nữ sinh tên. Ta gian phòng là cái nào? Masiro Shina chỉ phòng khách bên tiểu hành lang hai đạo cửa đối diện hỏi. Cái này, bên trái là phòng ta, bên phải là phòng trống. Ngươi thật muốn ở nơi này? Masiro Shina không hề trả lời, mà là trực tiếp đi tới bên phải cái kia căn phòng ngủ. Takahashi Yuichi không thể làm gì khác hơn là nhấc theo hành lý của nàng theo tới. Gian phòng to nhỏ cùng với bố trí cùng Takahashi Yuichi gần như. Chỉ là bàn học không có lớn như vậy. Gian phòng thật nhỏ, Masiro Shina nói thẳng. Takahashi Yuichi mau mau phụ họa nói. Ta cũng cảm thấy, Chihiro tỷ Sakura trang bên kia gian phòng nên so với ta này lớn. Ngươi ở nơi này khẳng định không thích ứng. Ta cảm thấy gian phòng nhỏ rất tốt. Masiro Shina, ngữ khí bình thản, không nhìn ra là nói thật vẫn là đang khách sáo. Dù sao Takahashi Yuichi cũng mới quen đối phương. Không đúng sao, chỉ có otaku mới sẽ thích gian phòng nhỏ a. Ngồi trước máy vi tính trên giường, quanh người bày ra các loại đưa tay là có thể chạm tới đồ vật. Nàng đến cùng nghĩ như thế nào? Ngay ở Takahashi Yuichi trong lòng nghi hoặc thời khắc, Masiro Shina cởi chính mình váy, đứng ở sau lưng nàng Takahashi Yuichi trong nháy mắt sửng sốt. Trắng nõn hai chân không có gì hay sẹo lồi, nhưng nhìn cũng không gầy yếu, cảm giác vừa vặn thích hợp, mặt trên nhưng là sọc trắng xanh mập này. Nàng đây là muốn làm gì? Takahashi Yuichi đã nói năng lộn xộn, khống chế lại tiếp tục xem tiếp kích động, đang nghĩ quay đầu đi chỗ khác, nhưng mà Masiro Shina đã hai tay khoanh thả hai bên hông, chuẩn bị cởi áo ra, bóng loáng vác bạo lộ ra, ở phía trên kia nút buộc nhường chưa bao giờ giao du qua Takahashi Yuichi trong nháy mắt nghĩ đến. Cái vấn đề, cái này nút buộc là làm sao giải? Sau đó, sẽ không có sau đó. Masiro Shina quần áo cởi đến một nửa đột nhiên dừng lại. Ngữ khí nghe có chút bất lực. Cởi không tới, ngươi làm gì a? Rốt cục phục hồi tinh thần lại Takahashi Yuichi gấp vội vàng đi tới. Giúp nàng đem quần áo một lần nữa kéo xuống. Được cứu trợ Masiro Shina xoay người nhìn hắn hồi đáp. Không cẩn thận mệt. Cũng còn tốt, Yuichi ở. Nhìn đối phương thuần khiết thấu triệt hai con mắt. Takahashi Yuichi trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nên không phải trang. Không phải vậy diễn kỹ này cũng có thể nắm Oscar. Ngươi tại sao cởi quần áo? Ta muốn tắm, nhưng ta vẫn còn ở nơi này. Tốt xấu ta cũng là cái nam sinh a. Ta biết, Yuichi, ta có thể đi rửa giấy sao? Ngoặc kép, Takahashi Yuichi vốn định nói cái gì nữa. Nhưng nhìn nàng một bộ ngốc bẩm sinh dáng dấp, cảm thấy nói cái gì nữa cũng vô dụng. Vẫn là gọi điện thoại hỏi một chút Chihiro tỷ đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.